Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, huyết khí như rồng. Sát cơ vô tận, vòm trời tại trong tay hai người như là một bức họa quyền. Không ngừng bị đạo tắc thần liên xé rách, hư không phảng phất tại đổ sụp luân hãm, vỡ vụn vừa trọng tổ. Hai thân ảnh ở trong hư không du đấu. Đại đạo như là gợn sóng nước in dấu đấu đá đối kháng. Chập chờn tham thiên kiến mộc như cự long nhánh cây tại vỡ nát. Từng mảnh xanh biếc óng ánh lá cây rơi xuống. Điểm điểm tinh quang, hoa rụng rực rỡ. Cái kia ám dạ thần vương cự thủ vỡ nát. Mi tâm bị xuyên thủng một cái to lớn tổn thương động. Vẫn như cũ đứng ngạo nghễ trong đêm tối. Như là tuyên cổ bất diệt thiên thần tại nhìn xuống thương sinh. Dòng máu màu bạc cùng đỏ tươi huyết dịch xen lẫn, như là đóa đóa nở rộ hoa mai, từ thiên khung vẩy xuống, xuyên thủng núi sông, hình thành từng cái to lớn hố trời cùng hồ nước, ám dạ quân vương đại hận. Trước mắt người vương giả này giống như kẹo da trâu đồng dạng kề cận hắn liền không thả. Hai người rảo sát cùng một chỗ, Nam Cung Trấn thân thể cứng rắn như rùa đen, mặc hắn thủ đoạn ra tuyệt, thần uy vô lượng. Đều chỉ là đem thân thể ấy đánh vỡ, lại không cách nào vỡ nát ma diệt. Hắn không thể không cảm thán cái này khiêu khích hắn vương giả sinh cơ cường thịnh vô cùng, toàn thân huyết khí so hắn đều cường hãn, thụ thương lập tức liền có thể để khôi phục, mà lại đối phương đạo hạnh tại tinh tiến, chiến ý đang thuế biến, chiến lực đang không ngừng dâng đi lên, giống như hoàn toàn đem hắn xem như bồi luyện người công cụ. Hắn đường đường ám dạ quân vương lại bị người xem như đá mài đao. Nam Cung Trấn ỷ vào thân thể cường hãn cùng bất diệt, cường thế công phạt ám dạ quân vương. Thực lực đối phương mạnh hơn hắn, tu vi cao hơn hắn, nhưng không có triệt để ma diệt chém giết thực lực của hắn. Khó gặp đá mài đao. Công pháp của ngươi không có ta mạnh, ta liền có thể dùng sức sóng để ngươi làm kinh nghiệm của ta bảo bảo, cung cấp ta trưởng thành. Mất đi, đều muốn từ trên người ngươi nhổ trở về. Nam Cung Trấn chiến ý cùng kinh nghiệm chiến đấu đang không ngừng thuế biến. Đối với đạo tắc lĩnh ngộ cùng sử dụng càng thêm thuần thục. Minh ngộ, hai người chiến ý sông tinh hà. Đại chiến đến gay cấn. Đủ loại đại đạo pháp tác, thiên địa trật tự, không ngừng bị bọn họ đánh ra. Ma diệt, ám dạ quân vương vô số lần thi triển tuyệt sát bí thuật. Muốn triệt để đem Nam Cung Trấn chém giết, lại chỉ có thể đem nó đánh thành trọng thương. Thân thể vỡ tan, song lại không cách nào ma diệt. Ám dạ quân vương cũng phát động qua vài lần thần hồn tuyệt sát bí thuật. Muốn ma diệt chém tới Nam Cung Trấn thần hồn, có thể Nam Cung Trấn mi tâm thức hải cứng rắn như cổ thánh binh. Hoàn toàn không đánh vào được. Hết thảy thần hồn công kích, đều giống như hãm sâu vũng bùn, không có tung tích. Hắn đường đường một cái ám dạ quân vương thân thể đại thành vương giả, tự nhiên không cách nào diệt sát một cái vương giả tam giai hậu bối. Để hắn trung châu song tử vương uy nghiêm đến cùng chỗ nào? Ám dạ quân vương rất cảm thấy nhục nhã, niềm kiêu ngạo của hắn bị trước mắt cái này hậu bối đánh nát dẫm trên mặt đất. Vô địch trung châu song tử vương, vậy mà đánh không chết một cái vương giả tam giai người. Đó chính là một cái xác rùa đen, để hắn đại hận vô cùng. Lúc đầu nghĩ bằng vào chính mình thực lực cường đại nghiền sát đối phương, có thể liền đối phương thân thể đều không đánh tan được. Ám dạ quân vương vốn định nhanh chóng giải quyết hết Nam Cung Trấn, tiến đến thần thành cướp giết Khương Thái Hư, bây giờ lại bị kéo ở đây làm bồi luyện. Lửa giận công tâm, không quan tâm cái gì kiêu ngạo mặt mũi. Lấy ra từ Trung Châu mang tới cổ chi thánh hiền binh khí, Hoàng Kim Thần Mâu, muốn tuyệt sát Nam Cung Trấn, cắm phá cái này xác rùa đen. Nam Cung Trấn trong lòng nhảy rộn, một cỗ nguy hiểm tràn ngập trong lòng, chỉ thấy được ám dạ quân vương móc ra đại thương, muốn cắm hắn, ta nề mã, đã nói xong vật lộn, ngươi lại móc vũ khí. Nam Cung Trấn nhanh chóng cùng ám dạ quân vương kéo dài khoảng cách, tránh đi cái kia tuyệt thế một thương. Nằm cỏ, già không muốn mặt, ngươi không nói võ đức, Móc ra thánh nhân cổ binh khi dễ ta một cái thanh niên. Gặp lại. Không, là ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Ta nói qua mặt ngươi mang kiểu chết. Sống không được bao lâu. Nam Cung Trấn hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh nhanh chóng bỏ chạy. Nếu không trên thân muốn bị đâm lỗ thủng mắt. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Ám Dạ Quân Vương nhìn xem đào tẩu Nam Cung Trấn trong lòng phẫn nộ. Có lòng muốn đuổi theo. Tiêu diệt đi. Dùng cái này lắng lại trong lòng của hắn lửa giận. Có thể hắn còn muốn đi trước thần thành trấn sát Khương Thái Hư vì hắn ca ca báo thù. Đó mới là trọng yếu sự tình. Nhìn xem hóa thành ánh sáng lấp lánh cực tốc đi xa. Biến mất ở chân trời thân ảnh. Ám Dạ Quân Vương quyết định. Chờ giết Khương Thái Hư về sau. Nhất định muốn đem người vương giả này tìm ra nghiền xương thành cho. Để tiết trong lòng hắn mối hận. Lập tức quay người. Hóa thành thần hồng ánh sáng lấp lánh. Hướng thần thành đi. Thần thành. Hai ngày này tất cả mọi người trôi qua lòng người bàng hoàng. Khương gia hằng vũ thần lô trấn áp phong kín thần thành. Không ngừng có người sờ vuốt tiến hóa long chỉ muốn tiệt sát Khương thần vương. Đều bị Khương gia cường giả xuất thủ đánh chết. Thần hình câu diệt. Âm thầm có tay cầm đế binh cường giả nhìn chằm chằm. Lúc nào cũng có thể sẽ thôi động đế binh khôi phục tiến đánh hóa long trì. Diệp Phàm nhìn xem nằm tại hóa long trì bên trong già nua khô cạn Khương Thái Hư. Hoàn toàn không có một tia khôi phục dấu hiệu. Lấy ra từ Nguyên Thiên Sư lưu lại vật liệu đá bên trong mở ra thần chân. Không biết là vật gì. Nhưng lại tràn ngập cường đại sinh mệnh lực. Khương Vân nhận lấy. Thôi động thần lực luyện hóa. Đem sinh mệnh tinh hoa đánh vào Khương Thái Hư trong cơ thể. Người nhà họ Khương cùng Diệp Phàm đều đang nhìn chăm chú hóa long trì bên trong Khương Thái Hư. Mà Thanh Đế Thần Linh thì là đang không ngừng nghiên cứu khắc họa. Bày ra đại đế không chọn vẹn trận văn. Chờ đem hắn tìm hiểu thấu đáo đại đế không chọn vẹn trận văn hoàn toàn bố trí tốt. Thanh Đế Thần Linh mới hài lòng gật đầu. Có thể thành, liền đánh hắn một gậy. Không thể thành. Thì thôi, không có gì lớn không được. Nhìn xem vẫn như cũ không phản ứng chút nào Khương Thái Hư. Thanh Đế Thần Linh lắc đầu. Những thứ này dược đối với hắn vô dụng. Hắn thần thức bị ma diệt đến kịch liệt. Lúc nào cũng có thể dập tắt. Thân thể, bản nguyên cùng chân huyết đều khô cạn. Không có thần dược, dùng tại nhiều cái khác dược cũng vô dụng. Khương Vân nghe xong gấp, trơ mắt nhìn Diệp Phàm. Hiện tại toàn bộ thần thành đều biết Cổ Phong trên thân có Kỳ Lân bất tử thần dược chi chủng. Mà trong thiên hạ này, hết thảy thần dược đều tại sinh mệnh cấm khu. Căn bản không thể nào có cơ hội thu hoạch được. Tiểu hữu, có thể hay không đem Kỳ Lân thần dược bán cho ta Khương gia? Chúng ta tuyệt đối trả giá để ngươi hài lòng giá phải trả. Khương Vân vội vàng, Diệp Phàm lắc đầu. Kỳ Lân bất tử thần dược hạt giống hắn hoàn toàn không muốn nhường ra đi. Bực này thần dược hạt giống, triệt để đưa nó hủy quá mức đáng tiếc. Hắn còn nghĩ loại một gốc thần dược ở bên người đây. Người nhà họ Khương lo lắng nhìn xem Diệp Phàm. Thần dược là duy nhất có thể liền Khương thần vương tính mệnh đồ vật. Thấy Khương Vân mặt mũi lo lắng, muốn nói lại thôi. Diệp Phàm vội vàng nói, tiền bối. Ta chỗ này có thể thay thế Kỳ Lân bất tử dược hạt giống đồ vật. Hoàn toàn không cần hủy gốc kia thần dược. Khương Vân nghe Diệp Phàm giải thích. Lo lắng trong lòng mới chậm rãi bình phục. Hắn còn thật sợ đối phương không nguyện ý lấy ra bất tử thần dược hạt giống đến. Dù sao vật kia quá chân quý. Diệp Phàm trong tay tia sáng lóe lên. Lấy ra một tôn tiểu ngọc đỉnh. Trong chốc lát, nồng đậm mùi thơm ngát tràn ngập ra. Hương khí nồng đậm, cơ hồ khiến tất cả mọi người trầm luân, lỗ chân lông thư giãn, không ngừng phun ra nuốt vào cái kia tràn lan đi ra mùi thơm ngát. Nhường người say mê, thần dược, lại còn có cái khác thần dược. Người nhà họ Khương kinh hô, nhìn xem Diệp Phàm trong tay ngọc đỉnh, Khương Vân trong mắt mừng rỡ vô cùng, tay kích động đến run rẩy. Hắn Khương gia thần vương lão tổ có thể cứu. Thanh Đế Thần Linh tay khẽ vẫy, đem Diệp Phàm trong tay ngọc đỉnh bắt tới, nói, cho ta đi. Sau đó trong tay tia sáng lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay. Bên trong đồng dạng có nồng đậm mùi thơm ngát dao động ra. Mê người tim gan, chỉ gặp đạo cái kia trong bình ngọc như có 9 con rồng nhỏ tại du tẩu. Lại là thần dược, Khương Vân kích động đến không cách nào ngôn ngữ. Lão thiên chiếu cố, để hắn ra thần vương lão tổ mạng không có đến tiệt lộ. Khương gia người hưng phấn kích động không thôi. Cùng một ngày nhìn thấy 2 phần thần dược, còn là dùng tới cứu hắn Khương gia thần vương lão tổ. Diệp Phàm trong lòng chấn kinh, quả nhiên Nam Cung tiền bối cũng thu hoạch một chút thần dược. Hắn nhận ra kia là chân long bất tử thần dược tinh huyết. Thanh đế thần linh lấy ra 9 giọt chân long thần dược tinh huyết cùng viên kia long châu. Hai tay thôi động thần lực, đem cả 2 dung hợp luyện hóa thành một thể. Đánh vào Khương Thái Hư trong cơ thể. Khương gia nhân thần sắc kích động nhìn thần dược bị đánh vào Khương Thái Hư trong cơ thể. Khương Thái Hư trên thân sinh mệnh khí tức bắt đầu chậm chạp khôi phục. Lúc này, bên trong tòa thần thành từng đạo huyết khí như đại long. Phóng lên tận trời, tất cả đều tại hướng hóa long trì tụ tập. Vô cùng kinh khủng, tại bên trong tòa thần thành mang theo sát ý. Huyết khí liền biết hiển hóa thành huyết long, xông thẳng lên trời, to lớn vô cùng, xuyên qua trên trời dưới đất, khí tức bàng bạc mênh mông. Cái kia từng đạo phóng lên tận trời huyết long. Khoảng chừng 13 đạo, bao vây hóa long trí, thần lực cuồn cuộn như đại dương mênh mông. Mỗi một đạo thân ảnh đều như là một tôn vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt. Huyết khí sôi trào bàng bạc. 13 đạo thân ảnh liền cùng một chỗ, tạo thành một mảnh huyết khí đại dương mênh mông, bay thẳng vòm trời, nhường nhân linh hồn cũng nhịn không được rung động túc. Trời ơi, đây tuyệt đối là thánh chủ cấp cường giả, thậm chí càng mạnh, bọn họ muốn liên thủ tiến đánh hóa long trí, chu sát thần vương sao? Bên trong tòa thần thành có người run rẩy, cái kia khủng bố huyết khí ngút trời. Thần lực dâng trào liền thần thành đều tại chấn động run rẩy. Một luồng khí tức kinh khủng đang thức tỉnh, mang theo vô thượng uy năng, hướng hóa long chỉ đánh tới. Xoẹt, hằng vũ thần lô khôi phục, tràn ngập vô thượng hỏa diễm, vạn trượng tia sáng xông lên tận 9 tầng trời. Một đầu xích kim thần hoàng dương cánh bay ra, ngao du chân trời, chống cự cái kia cỗ cực đạo thần uy. Cổ chi đại đế thánh binh khôi phục, như là một tôn vĩnh hằng thần lô, trở thành phiến thiên địa này duy nhất, xen lẫn đại đạo chí lý, uy áp che ngợp bầu trời, vô thượng đế đạo thần uy mãnh liệt, trấn áp tất cả, đỏ thẫm thần hà nhuộm đỏ vòm trời. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.